Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phía sau làm sao bà ta biết được chuyện này chứ? Cứ tự vấn bản thân về điều bà Năm vừa nói. Rõ ràng những chuyện trải qua trong giấc mơ chỉ có một mình cô biết. Vậy tại sao bà ta lại nói cô nên mau chóng đi tìm thân xác chứ? Một loạt những câu hỏi cứ dậy bổ phây lấy tâm trí của cô không rời. Tiếp phu nhân, tiếng gọi của Tiểu Nhi kéo cô về với thực tại. Thấy cô ngơ ngác như người mất hồn, Tiểu Nhi vội hỏi: có chuyện gì sao ạ? Cô có ổn không? Không sao, chúng ta đi thôi. Dạ. Dứt lời, cô cùng với Tiểu Nhi tiếp tục đi đến phòng khách, gặp Thẩm Nguyệt phu nhân. Mặc dù còn rất mơ hồ về chuyện mới xảy ra, nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh bản thân nhất có thể để không lộ ra bất cứ điều gì. Người duy nhất có thể giải đáp cho cô những gì đang diễn ra tại Lục gia chỉ có Lục Huy, nhưng anh ta lại biến mất ngay cái lúc mà cô cần nhất. Quá thật là một hồn ma vô dụng mà. Đi được một lúc thì cuối cùng cô cũng đứng trước phòng khách. Từ bên ngoài nhìn vào, cô thấy một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ sẫm màu. Dù đứng ở khoảng cách khá xa, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự quý phái, quyền quý toát ra từ bà. Vừa nhìn thấy cô, bà đã lên tiếng: Hà Vi, lại đây. Cô mỉm cười rạng rỡ nhìn bà, định bước vào bên trong thì bên tai văng vẳng một giọng nói quen thuộc: Đừng vào bên trong. Cô giật mình quay lại phía giọng nói phát ra thì không thấy ai cả. Nghĩ chỉ là ảo giác, cô tiếp tục bước vào bên trong thì giọng nói đó một lần nữa vang lên: Đừng vào bên trong. Cô lại tiếp tục nhìn xung quanh. Lần này thì thấy một cái bóng trắng núp ở phía sau cánh cửa. Định đến đó thì Tiểu Nhi vội lên tiếng: Tiểu phu nhân, nếu để phu nhân đợi lâu á thì không phải phép đâu ạ. Nghe Tiểu Nhi nhắc nhở, cô chợt nhớ đến việc mình đang làm, liền ngay lập tức bước vào bên trong, cung kính chào hỏi: Con chào mẹ. Mặc dù có chút rắc rối ở cửa khiến cho cô không thể vào ngay, nhưng Thẩm Nguyệt phu nhân vẫn không quở trách, chỉ nở một nụ cười dịu dàng ra hiệu ngồi xuống. Bà ta nhấp một ngụm trà, điềm tĩnh hỏi: Đêm qua con ngủ có ngon không? Biết bà đang hỏi thăm tình hình của mình, cô vội đáp ngay: Dạ, con ngủ rất ngon ạ. Mặc dù có chút gượng ép, nhưng cô buộc phải nói dối. Chuyện cô gặp ác mộng, mơ thấy người đàn bà chỉ có cái đậu, nếu không tìm hiểu rõ nguyên nhân thì tốt nhất không nên nói ra. Nghe cô trả lời có vẻ rất thoải mái, bà cũng không còn câu hỏi nào dành cho cô. Không gian im lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Đây là ngày đầu tiên cô đến làm dâu. Nếu là những gia đình bình thường khác, có lẽ sẽ có rất nhiều việc để làm, nhưng cô lại không có. Bởi chồng cô là một người đã khuất, làm dâu ở đây ngoài việc chôn vùi thanh xuân thì còn công việc nào khác nữa đâu. Cô cứ vậy mà hết uống trà, rồi lại quay sang nhìn Thẩm Nguyệt phu nhân. Nói ra thì không phải, nhưng cuộc nói chuyện này thực sự nhạt nhẽo. Đang lúng túng không biết mở lời như thế nào thì Thẩm Nguyệt đột ngột lên tiếng: Hà Phi à, con có muốn đi học hay không? Câu hỏi của bà khiến cô vô cùng bất ngờ. Đi học sao? Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến, bởi việc học đối với cô là một thứ gì đó rất xa xỉ. Nghe tới chuyện bà ngỏ ý muốn cho cô đi học, cô mừng lắm, chỉ muốn đồng ý ngay lập tức. Nhưng không hiểu sao ngay lúc đó cô lại trả lời trái với mong muốn của bản thân: Con không muốn đi học. Nghe câu trả lời của cô, Thẩm Nguyệt khá bất ngờ. Nét mặt cùng với ánh mắt khó hiểu của bà nhìn thẳng vào cô, như muốn biết rõ nguyên nhân vì sao. Không đợi bà lên tiếng, cô vội trả lời thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net